Ngày gió, chương 32, cho tôi một thời gian nữa. Gocchuyenaudio.com. Vậy Mạch Lam thì sao? Phong ngẩng đầu lên nhìn Lam chăm chú đột ngột hỏi. Lam cười cười, đó là chuyện riêng của chúng tôi, nhưng cũng sẽ không lâu nữa. Minh mỉm cười xoa đầu Lam, anh thật ước cô là của mình nhưng sao lời nói của cô nghe đau nhói. Tôi xin lỗi đi vệ sinh một chút, mọi người cứ dùng bữa. Nói rồi Lam đứng dậy đi ra ngoài. Lam đứng trước gương nhà vệ sinh, thở dài. Không biết mình làm như vậy có đúng không? Cô không muốn làm tổn thương Minh, anh thật sự rất tốt với cô. Nhưng, nếu cô không làm như vậy thì chắc chắn Diệp Anh sẽ gây khó dễ. Còn cuộc hôn nhân của Phong nữa, cô không có quyền xen vào. Cô không muốn mình lại giống mẹ, trở thành người thứ ba. Mà nếu như Phong và cô đến với nhau cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Nói thì dễ nhưng, sao khó quá, chỉ cần nghĩ đến việc Phong và Diệp Anh ở bên nhau là trái tim cô như bị vắt cạn sự sống. Lam ngửa mặt thở dài, một giọt nước mắt lăn xuống. Bỗng cửa bị đóng cái cạch, Phong vọt vào áp sát cô vào tường nhà vệ sinh lạnh ngắt. Anh, tổng giám đốc sao lại? Chưa nói hết câu, Phong đã nắm cầm cô ép nhìn vào anh. Ánh mắt anh bừng lửa giận. Sao cái gì, em nói đi, cái gì mà chúng tôi sắp hả? Lam nhắm mắt lại tránh ánh mắt của anh. Lực nơi cầm nhỏ của Lam càng tăng. Có liên quan gì anh sao, chúng tôi đều độc thân. Phong siết chặt cầm Lam. Chúng tôi sao, em hôn tôi rồi, em thấy cả cơ thể của tôi rồi. Giờ em đòi đi yêu thằng khác, vậy tôi là gì? Là gì trong lòng em hả? Giọng nói Phong run lên, trong cơn giận không nén được đau khổ. Không, là gì trong lòng tôi cả? Lam nhìn vào túi áo trước ngực anh chậm rãi nói. Phong không tin vào tai mình, anh giữ chặt cầm cô, nhìn vào mắt tôi, trả lời em có yêu tôi không? Lam vẫn nhắm mắt, cô sợ mở mắt ra sẽ gặp phải ánh mắt của anh, cô sẽ không nhịn được mà nước mắt tuôn ra. Đau, anh bỏ ra. Phong buông nhẹ tay nhưng vẫn giữ cầm cô, cổ họng anh khô rát. Anh nhìn hàng lông mi hình cánh quạt đang run rẩy đáng yêu vô cùng. Đồ ngốc, Phong đột ngột cúi xuống phủ lên đôi môi đỏ hồng của cô. Lam không chống lại được bàn tay như gọng kìm của anh, càng chống cự thì anh càng trà sát mạnh đôi môi đến đau rát, cô hơi thả lỏng cơ thể. Ngay lập tức Phong nắm hai tay Lam vòng ra sau lưng anh, rồi vòng tay khóa chặt eo nhỏ của cô, siết chặt cơ thể mềm mại vào lòng mình. Nụ hôn bắt đầu nhẹ lại, ôn nhu dịu dàng. Cô không cưỡng lại được kỹ thuật hôn của anh, nhẹ nhàng, ngọt ngào đến da diết hòa quyện buộc chặt trái tim Lam. Cô không biết đâu là thực nữa, để mặc anh hôn sâu đến thở không được. Đôi môi thiếu khí mới rời khỏi nhau, Phong chạm môi vào mũi cô, cất giọng khàn đục, như thế này mà dám nói không yêu sao? Rồi không chừa cho cô một giây phản kháng, lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi mỏng của cô. Bao thương nhớ thèm khát cả tuần không được gặp anh chút hết vào nụ hôn này. Anh nhớ cô phát điên, vậy mà cô gặp lại không thèm liếc anh một cái, không thèm chào lại còn dám nói cười cười với thằng khác. Phong điên cuồng dây dưa quấn chặt lưỡi đinh hương nhỏ ngọt dịu đến tận xương tùy. Hơi thở của cô, mùi hương trên cơ thể mềm mại này ngày đêm đều hành hạ anh. Lam cố đẩy anh ra nhưng sức lực của cô không thể, khi tiếp xúc thân mật như vậy cô không phải đối thủ của anh. Mãi đến khi môi Phong nhẹ rứt ra thì Lam mới đủ tỉnh táo đẩy mạnh anh ra. Giám đốc, chúng ta đã đi quá giới hạn rồi. Phong nâng cầm cô lên say đắm nhìn vào đôi mắt đẹp của cô. Nhớ em, nhớ không chịu được. Gocchuyenaudio.com. Hình ảnh tấm thiệp đỏ trong đầu Lam khiến trái tim cô lại đau nhói. Cô ngước đôi mắt đã hồng hồng đọng nước nhìn anh cười mỉm. Anh có vị hôn phu rồi làm thế này với tôi có nghĩa gì không? Phong khựng lại, tình cảm đã đốt cháy lý trí của anh rồi. Anh đau khổ cầm bàn tay Lam áp vào ngực mình. Cho tôi một thời gian, chỉ một thời gian nữa thôi, tất cả sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Một thời gian để anh cưới xin xong xuôi sao? Rồi tôi sẽ là bồ nhí của anh à? Lam cười nhẹ nói. Không, không phải như em nghĩ. Hãy chờ tôi một thời gian nữa được không? Chúng ta sẽ quang minh chính đại đến với nhau. Lam giật tay anh ra. Xin lỗi, tôi không thể. Nói rồi cô bước đi. Vì sao, tôi và anh không cùng đường? Lam cụp mắt tránh ánh mắt ra giết của anh. Phong cố nén đau đớn. Em quyết định như vậy thật sao? Em không, hối hận. Lam nuốt nước mắt vào trong. Đúng, tôi không làm được, không hối hận. Phong buông thõng hai tay, anh nhắm mắt lê chân ra ngoài. Nghe tiếng bước chân đã xa, Lam ngồi thụp xuống ôm mặt. Nước mắt từ kẽ tay chảy ra đau xót. Đọc ở Facebook Lam. Lúc Lam ra ngoài, mình đã đứng đợi ở ngoài hành lang. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, trái tim anh đau nhói. Anh cởi áo khoác lên người cô. Lạnh lắm, em muốn ăn gì nữa không? Lam lắc đầu cụp mắt không nhìn mình. Về nhé, hay em muốn đi chỗ nào không? Lam ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh. Tôi muốn ngồi xe máy.